thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 150. Luyện bảo thuật. Chương 149. Luyện bảo thuật. Ta mặc dù quý vi hoàng tử, nhưng pháp gia kỳ thật cho ta tài nguyên cũng không phải rất nhiều, bọn hắn hay vẫn là xem ta là ngoại nhân. Cổ pháp gia biết rõ, pháp gia chính thức thứ tốt sẽ không cho hắn, mà là bồi dưỡng gia tộc đệ tử hạch tâm. Đây là đương nhiên. Kim tiên sinh đồng ý. Dù sao ngươi họ cổ, không họ pháp. Nếu như không phải thiên phù đại đế đương triều quân lâm thiên hạ, áp đảo quần tiên chúng thần đổi cách điểm yếu hoàng đế, chỉ sợ điện hạ liền pháp gia thứ xuất trong thấp nhất đệ tử cũng không bằng. Pháp gia là thánh nhân thế gia, có như vậy lực lượng. Pháp gia bên kia ta phải không trông chờ muốn cái gì. Pháp vô tiên cũng căn bản xem thường ta. Trong thiên hạ, chỉ có phụ hoàng mới có thể để cho hắn sợ hãi. Cổ pháp xa nhớ tới cũng có chút căm tức. Nếu như người này có thể vì ta sử dụng cái kia lo gì thiên hạ bất bình. Pháp vô tiên chính là trời sinh thánh nhân, thu phục hắn cũng không cần suy nghĩ, loại người này liền thần cũng sẽ không khuất phục. Kim tiên sinh trong ánh mắt suy tư. Điện hạ nếu muốn lợi dụng pháp ra cũng không phải việc khó, có thể cầm hồng mông thụ trái cây làm văn. Như thế nào làm văn? Cổ pháp gia thân hình khẽ động, cho pháp gia tộc trưởng một phong thư, nói nguyện ý đem hồng mông thụ trái cây tặng cho pháp vô tiên, chỉ yêu cầu pháp vô tiên có thể tạm thời làm khách khanh một năm, ta xem xuống, pháp gia bất luận cái gì cao thủ cũng không bằng hắn có giá trị. Kim tiên sinh nói, có một năm thời gian có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đem này trái cây cho pháp vô tiên? Cổ pháp xa nghi hoặc, hắn vốn chính là trời sinh thánh nhân, nếu là phục dụng này quả, chỉ sợ là về sau thật sự trở thành thánh nhân, ta không phải còn muốn thần phục tại dưới chân hắn, phụ thuộc. Làm sao có thể cam tâm? Ở đâu có đơn giản như vậy, đầu tiên là muốn tiêu diệt ma ha thần miếu hoàng thượng mới có thể thưởng xuống tới trái cây, điểm ấy liền đạt tới cái kia pháp vô tiên được đấy, còn có pháp vô tiên người này không thành trong nội tâm thậm chí còn muốn chọn chiến hoàng bên trên, cái này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả mặt. Kim tiên sinh trên mặt khinh thường. Dù là hắn là trời sinh thánh nhân, cũng tương đương kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hoàng thượng vì cái gì xuất ra hồng mông thụ trái cây? Cũng chính là muốn dẫn pháp gia vào trong trong. Chuyện này được kỹ càng thương lượng. Cổ pháp gia nghe, chậm chạp gật đầu. Việc cấp bách là lấy tới cái kia hóa long tháp. Đây là muốn xem pháp vô tiên đấy. Kim tiên sinh lấy ra tin tức. Ta đây vài ngày đi thu thập các loại tin tức, phát hiện thập cửu hoàng tử thái ập trong cao thủ nhiều như mây. Dù là ta tự mình đi cũng khó khăn tham, điện hạ ngươi xem một chút, đây là hắn thái ập trong cao thủ bố cục, đầu tiên cái kia nghĩa minh đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu vi không có ở đây điện hạ phía dưới. Trừ cái đó ra thạch trung thiện cự thạch hầu con trai trưởng trước mắt cũng là đạo cảnh bát biến tam mũi chân hỏa, trừ cái đó ra còn có cổ độc tông vương chỉ cùng lam oách, này hai người đều đã là đạo cảnh lục biến, rất nhanh muốn tu thành thất biến. Đương nhiên, cái này còn mà thôi, kinh khủng nhất hay vẫn là cái kia tiểu hài tử Long Tại Phi, điện hạ cũng biết tư chất của hắn là cái thế kỳ tài. Tiểu hài tử này ta biết rõ, đã từng rơi vào đến lão đại trong tay, không biết lão đại vì cái gì không giết hắn. Cổ pháp xa sâu chấp nhận. Cái thế kỳ tài, chỉ cần cho hắn thời gian, phát triển cực kỳ rất nhanh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng, phủ đệ ta trong cũng không có nhân tài như vậy, loại này nhân vật đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này cũng chưa tính. Kim tiên sinh nói. Trước mắt thập cửu hoàng tử đã mời rồi Lạc Vũ tại hắn thái ập trong kiến thiết phân viện, xó nhà có nhau, ta vài ngày trước xa xa xem xét dưới, cái kia Chu Tước trận pháp cùng Huyền Vũ ra biển lẫn nhau kêu hát, địa mạch thiên tượng đều chịu cải biến, thứ cho ta nói thẳng trước mắt thập cửu hoàng tử thái ập bên trong thương lượng có Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ phụ trợ, bán ra các loại cổ độc tông đan dược, bồi dưỡng y sư trị liệu tật bệnh, mở y quán, chỉ lần này một hạng, liền so ra mà vượt điện hạ tất cả sinh ý thu nhập. Trừ cái đó ra, cái kia thái ập địa mạch dần dần chuyển hóa, trồng thảo dược, hỏa táo. Các loại cây cối thu nhập liền vượt xa điện hạ rồi. Cái này cũng chưa tính, Lạc Vũ trợ giúp hắn lôi kéo tiên đạo cao thủ, trước mắt thế lực của hắn nếu như không tính bên trên pháp gia, chỉ sợ đã vượt qua điện hạ. Ta cũng là lo lắng cái này, không có ngờ tới cổ độc tông hai người tụ tập côn trùng. Rõ ràng có thể nghiên cứu chế tạo ra nhiều như vậy đan dược, lợi nhuận nhiều như vậy tiền. Cổ pháp xa nhíu mày. Ta cũng không có ngờ tới, bởi vì cổ độc tông cho tới bây giờ đều là trốn trốn tránh tránh, không dám ra hiện. Dù là người trong tiên đạo đối với bọn họ ấn tượng cũng chính là luyện chế cổ thuật hại người mà thôi. Kim tiên sinh thần sắc hơi có chút tiếc nuối. Không thể tưởng được bọn hắn chỉ bệnh cứu người, các loại đan dược cũng cực kỳ thần diệu, mặc dù đối với chúng ta không có có chỗ lợi gì, nhưng đối với bình thường người mà nói, lại có thể cứu mạng cường thân, tăng thêm man hoang không. Nhất thiếu đúng là độc trùng, chẳng khác gì là một tòa bảo khố để cho bọn họ tới vận chuyển. Không thể để cho hắn lại phát triển tiếp rồi. Cổ pháp xa hung hăng một nện cây bàn. Lúc này mới bao lâu? Chính là một năm, hắn liền mạnh mẽ như thế quật khởi, nếu như nhiều ba năm năm, cái kia còn chịu nổi sao? Đừng nói ba năm năm, coi như là tiếp qua một năm, điện hạ liền hoàn toàn không có so với. Kim tiên sinh nói, phải biết rằng, lá bài tẩy của hắn thế nhưng là có hóa long tháp, huyền vũ thần thú chứng còn có thất thánh luyện tâm đan, những thứ này đều là điện hạ không có khả năng có. Đáng giận. Năm đó chiếm hắn cử linh thần giới, tịch ma bảo y cùng đoạn pháp tiên kiếm, không ngờ rằng hắn hay vẫn là kỳ ngộ liên tục. Ngươi nói có đúng hay không, phụ hoàng ở sau lưng trợ giúp hắn. Cổ pháp xa trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Không bài trừ cái này khả năng. Kim tiên sinh nói. Hoàng thượng thủ đoạn dụ thần khó dò, nhưng là khó có thể phỏng đoán. Trước mắt cũng chỉ có thể từng bước một. Cổ pháp xa ngấm lại cũng không có cách nào, cân nhắc lấy chính mình dưới chứng thực lực, phát hiện thật sự không có cách nào khác cùng cổ trần xa so với. Hắn tuy là hoàng tử, những năm này khổ tâm tổ chức, thủ hạ là có chút cao thủ, cũng không thiếu khuyết đạo cảnh nhân vật, nhưng tối đa cũng chính là ba bốn biến mà thôi, tu thành tiên thiên cương khí nhân vật lại chính là nhàn vân giá hạ, tiêu sái tự tại, sẽ không được hoàng tử trói buộc. Đương nhiên trừ phi hoàng tử cho ra giá tốt. Cũng chỉ có cổ trần sa loại này trộm lấy hỗn thế ma viên thần miếu một nửa tài phú nhà giàu mới nổi mới có thể mời chào được rất tốt cao thủ. Cổ trần sa thái ập. Tử khí thành sương mù, ngưng kết thành bao quanh tụ họp mà không tán. Tại tử khí bên trong còn có xích khí vần quanh. Tại cực lớn trong thành bảo, gieo trồng rất nhiều hỏa táo cây cùng tử thanh tiên đào thụ. Những cái kia hỏa táo cây phát triển cực nhanh, một tháng thời gian phía trên liền kết thúc buồn thiêu trái cây. Hỏa táo cường thân kiện thể. Cô đọng huyết nhục hiệu quả so với đại lực man ngưu thịt còn tốt hơn nhiều lắm, chẳng qua là muốn sinh trưởng tại linh khí tụ tập chi địa, muốn tỉ mỉ đào tạo. Nhưng hiện tại đây cũng không phải là linh khí tụ tập chi địa. Mà là tiên khí tụ tập chi địa, tiên khí cùng đại địa mạch là kết hợp lại, mặt đất bùn đất đã thành rồi màu tím, hơi chút với lên một phen, lại có kết tinh hóa hương vị. Cứ thế mãi, cái này tỏa thành sẽ chính thức không thể phá vỡ. Giờ này khắc này, cổ trần sa đang tại học tập luyện bảo thuật. Bảo Minh Nhi theo đạo thủ hắn giảng bài. Luyện bảo thuật ước chừng chia làm ba loại, huyết luyện, khí luyện, thần niệm. Huyết luyện chính là nhỏ máu tế luyện, dần dà khiến cho pháp bảo cùng tâm huyết câu thông, chỉ huy như cánh tay. Bảo Minh Nhi xuất ra đem truy thủ biểu thị lấy. Nhỏ máu tế luyện, dưỡng bảo thành linh thuật này nhưng là dạy là tiêu hao bản thân tinh huyết, khí luyện lại bất đồng, chính là tiên thiên cương khí đưa vào tài liệu bên trong, dùng các loại thủ pháp, điêu khắc trận pháp. Về phần thần niệm, chính là bản thân nguyên thần, rèn luyện tài liệu, lẫn nhau biến hóa thành tựu chính thức bảo bối. Cổ Trần Sa nhìn không chuyển mắt, trong ấp ở chỗ sâu trong suy nghĩ, dùng tâm học tập, mặc kệ cách này bảo Minh Nhi có mục đích gì, nhưng truyền thụ tri thức nhưng là thật sự. Hắn luyện bảo tri thức có bộ phận là tới từ Nhật Nguyệt luyện, còn có chính là mình đọc sách, trừ cái đó ra chính là Nghĩa Minh, Lạc Vũ đám người truyền thừa. Nhưng những người này luyện bảo cũng không phải an hiểu, bảo Minh Nhi đến từ Đa Bảo Huyền Môn, bắt đầu tu hành chính là luyện bảo, thậm chí chính là tu hành thân thể chính là làm pháp bảo đến luyện. Vốn ta Đa Bảo Huyền Môn có cửa huyền tông gọi là bất diệt bảo thể, đem gân cốt ra thịt máu tim phổi, các loại cũng làm cách làm bảo luyện chế, tu luyện tới đạo cảnh tứ biến về sau, nuốt kim loại, ngọc thạch các loại bảo bối cuối cùng không phải huyết nhục thân thể, mà là pháp bảo chi thân, như gặp được loại người này, vậy cực kỳ khủng bố, quyền pháp tùy ý biến ảo, xuyên thủng hết thảy. Bảo Minh Nhi tiếp tục dạy học. Các loại thủ pháp, các loại lý luận còn có rất nhỏ biến hóa đều bị kỹ càng phân tích đi ra. Cổ Trần Sa cùng Nhật Nguyệt luyện lẫn nhau xác minh, phát hiện rất nhiều tinh diệu chỗ, trừ cái đó ra hắn phát hiện Nhật Nguyệt Long cũng cùng bất diệt bảo thể không sai biệt lắm, cũng là giao thân xác luyện thành phi nhân. Vốn thiên tử phong thần thuật hắn lính ngộ không phải rất nhiều, hiện tại đạt được chính tông truyền thụ cùng Lạc Vũ dạy dỗ đồ vật kết hợp lại. Lại có mới tìm hiểu. Trong cơ thể từng trận khí huyết nước cuộn trào, lẫn nhau vận chuyển, chu thiên biến hóa, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Lại phối hợp thêm dưỡng long tâm pháp, hắn hơi chút vận chuyển thời điểm, cũng cảm giác bên trong rất nhiều đầu con rắn chui tới chui lui. Xem ra ít ngày nữa muốn thành tựu đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch rồi. Cổ Trần Sa biết rõ chính mình tu vi đến đạo cảnh tứ biến liền trong ngoài nhất thể, thậm chí không cần pháp bảo đều có thể xuyên thủng thông thường cao thủ tiên thiên cương khí. Nếu là ta đã luyện thành tiên thiên cương khí, rất nhiều thứ đều có thể thi triển, nhất là vương long khải cùng hàng ma chi nhận hóa long tháp liền có thể dùng khí đến luyện, thần diệu càng thêm một tầng. Còn có, ngươi luyện pháp bảo thủ pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, cái kia áo giáp cùng kiếm kỳ thật có rất nhiều lỗ thủng, bọn chúng sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì ngươi dùng tốt nhất thiên tài địa bảo nuôi nấng, nếu như ta đoán được không sai, hẳn là thượng cổ thiên lộ, đáng tiếc, quả thực chính là phung phí của trời, nếu như ta có thể có đủ thiên lộ đến luyện chế pháp bảo, này khải cùng kiếm uy năng lớn hơn bên trên gấp mấy lần. Bảo Minh Nhi liên tục cảm khái. Ngươi có thật nhiều thiên tài địa bảo đều lãng phí. Ta kiếm cùng khải có thể tụ họp lên nguyên linh, là dung hợp thiên ma xá lợi mảnh vỡ, nhưng ta cảm giác bọn chúng tựa hồ không có phát huy ra xứng đáng tác dụng. Dựa theo đạo lý thượng cổ thiên ma xá lợi tinh khí hùng hồn, này khải cùng kiếm chi phun ra nuốt vào tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Cái gì? Bảo Minh Nhi kinh hãi. Thượng cổ thiên ma xá lợi mảnh vỡ, ngươi rõ ràng dung nhập kiếm cùng khải bên trong, quả thực phung phí của trời. Tiên tử như thế nào chỉ giáo? Cổ Trần Sa vội vàng nói. Ngươi đem kiếm cùng khải cho ta. Bảo Minh Nhi vươn tay ra. Cổ Trần Sa tâm ý động tác, vương long khải cùng hàng ma chi nhận hóa thành hai cái con rắn bay đến Bảo Minh Nhi trong tay. Hắn mà không sợ Bảo Minh Nhi làm cái gì động tác. Kiếm cùng khải tuy rằng thần kỳ, nhưng còn xa xa không bằng hóa long tháp. Bảo Minh Nhi vuốt cái này hai cái con rắn, hai mắt ngưng thần, mãnh liệt mở ra, đâm ra hào quang. Sau đó, trên tay của nàng xuất hiện nhẹ nhẹ tiên thiên cương khí, thẩm thấu tiến vào kiếm khải bên trong. Kiếm khải bên trong liền phát ra tới rồng ngâm hổ gầm, đây cũng là một bộ khác luyện bảo thủ pháp. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Cánh chim cường tráng. Chương 150.

dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Bắt giữ bộ xương. Thần ngã xuống huyết nhục cùng thần cốt. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động. Hắn là được món hời lớn người, từ lão đại Cổ Hằng Sa bên trong tòa phủ để thu được tà thần huyết nhục, có tới tam đại dũng thiên lộ, đến hiện tại còn sót lại hai đại dũng. Khối này tà thần huyết nhục có thể nói để hắn tăng nhanh như gió, nếu không là những ngày qua lộ, Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận sao lại tu luyện tới mức độ này. Cho tới thần hài cốt. Vậy thì càng không tầm thường, tỉ như cử linh thần giới, chính là cử linh thần để lại ở nhân gian xương ngón tay, không chỉ tự thành không gian, càng có hay không hơn cùng công năng. Nếu như có thể lần thứ hai được thần huyết nhục, hiện tại hắn là có thể dùng mặt khác thủ đoạn, luyện hóa dung hợp, khiến được bản thân nhật nguyệt long thể trong nháy mắt đại thành củng cố căn cơ, một lần đột phá đạo cảnh bốn biến thậm chí năm biến trực tiếp bước vào sáu biến thành liền tiên thiên cương khí. Thần huyết nhục uy năng rất lớn, phổ thông cao thủ không thể luyện hóa, nhưng hắn nắm giữ nhật nguyệt tế đàn. Đưa tới nhật nguyệt long hỏa, đủ để áp chế lại ngã xuống tà thần huyết nhục. Sau khi ngã xuống tà thần huyết nhục, uy năng không bằng thời điểm hưng thịnh một phần vạn. Không sai, nơi đây xương lớn tràn ngập phương viên mấy vạn dặm, mấy ngàn ngọn núi lớn, dù cho là đạo cảnh mười biến người thâm nhập trong đó, đều khó mà tìm tòi ra đến, bất quá ta đại đồ thần pháp có thể nhìn thấu tất cả cản trở, thậm chí là thời không vặn vẹo cùng biến ảo. Lâu Bái Nguyệt nói, vậy ngươi tại sao muốn hô ta đến? Tu vi của ta nhưng là hạ thấp, ở loại này hiểm áp nơi không giúp đỡ được gì. Cổ Trần Sa hơi nghi hoặc một chút. Ngươi tu vi không phải là hạ thấp. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Ít nhất, kiếm của ngươi cùng khải gột lại coi như là đạo cảnh cửu biến mười biến cũng chưa chắc có thể chống đối. Còn có ngươi khẳng định có thật nhiều ẩn giấu thủ đoạn có thể từ hỗn thế ma viên bên trong tòa thần miếu trộm lấy đến bảo bối người, lại há lại là bình thường. Ta hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Cổ Trần Sa cười khổ. Đó là đương nhiên, bất quá này cùng ta tự thân không quan hệ, đều là Hoàng thượng Đại Đồ Thần Pháp cùng Đại Thôn Thần Pháp chi kỳ diệu. Lâu Bái Nguyệt vươn tay ra. Còn có ngươi phải cẩn thận, nơi này sương mù có kịch độc, hơn nữa mang theo ma tính, nơi này không gian cũng có chút vặn vẹo, chúng ta có thể đi nhầm liền rơi vào trong đó. Cũng không còn cách nào đi ra, nhưng muốn từng bước cẩn thận. Đương nhiên, nơi đây có thật nhiều chỗ tốt, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Răng rắc răng rắc. Ngay khi Lâu Bái Nguyệt trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa cảm giác mình dưới chân đột nhiên sụp đổ, rất nhiều hài cốt hướng vào phía trong tuôn tới, lại có cỗ sức hút muốn đem hắn hấp xuống lòng đất. Hắn vội vã thôi thúc Vương Long Khải bay lên. Nhưng này sụp đổ chỗ nhưng duỗi ra đến một con bạch cốt bàn tay, đột nhiên lấy ra đến tốc độ cực nhanh, đem Cổ Trần Sa chân lôi kéo xuống. Cổ Trần Sa hướng lên trên mãnh bay, liền nhìn thấy một con bộ xương bị mang ra ngoài. Con này bộ xương toàn thân trắng nõn như ngọc, kiên cố như tinh cương, toàn thân vặn vẹo trong lúc đó, lực lớn vô cùng. Tuy rằng phá không được hắn Vương Long Khải, nhưng cảm giác sức mạnh hầu như so với được với đạo cảnh hai biến chín ngưu nhị hổ cảnh giới. Đồ thần cương khí, phong ấm. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt ra tay rồi. Nàng giương tay một cái, lít nha lít nhít màu đen cương khí rơi vào cái kia bộ xương trên người. Nhất thời, này như bạch ngọc bộ xương lập tức có lít nha lít nhít màu đen phù văn trong khoảnh khắc. Khô lâu này liền thành thật cúi đầu đứng chờ, lại thành Lâu Bái Nguyệt con rối. Đây là vật gì? Cổ Trần Sa nhìn bộ xương tiến lên dùng ngón tay gõ hai lần, lại phát sinh so với tinh cương còn xa xưa tiếng, vô cùng kiên cố, hầu như cùng đạo cảnh ba biến mình đồng ra sắt cường giả không phân cao thấp, hắn hồi ức chính mình đang nhìn thư tịch. Lẽ nào đây chính là ma đạo bên trong cốt ma? Không sai, đây chính là cốt ma, đây là cấp bậc thấp bộ xương trắng, nhưng cũng lực lớn vô cùng, trên người xương chi cứng cỏi không thua gì đạo cảnh ba biến cường giả, bất quá thực tế sức chiến đấu nhưng tương đối thấp dưới, không có cái gì trí tuệ, phỏng chừng mấy cái võ đạo tông sư triển khai cảm bấy liền có thể bắt lấy chỗ. Thứ này là tuân theo tà khí mà sinh, nhưng ta lại có thể dùng tiên thiên cương khí hàng phục, trở thành con rối chiến đấu không được. Làm việc lên không biết mệt mỏi, bình thường bất động thời gian đặt ở tổ linh trong trận là có thể tích trữ sức mạnh. Lâu Bái Nguyệt cười hì hì nhìn mình bộ xương này. Đây chính là thứ tốt, chờ sau khi trở về cho nó cái giác dao khải mặc vào toàn thân bao vây, ai có thể thấy. Khô lâu này làm việc thật tốt, đầu chỉ một thu phục sau khi để hắn làm việc đến chết đều không có vấn đề. Cổ Trần xa thế mới biết Lâu Bái Nguyệt tới nơi này là tính toán gì. Xác thực thu phục loại này bộ xương, khai sơn lấy quặng đốn quỷ kiến thiết, lấy một khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn bách. Vậy ta nhưng không có hàng phục khô lâu này bản lĩnh. Cổ Trần xa cao mày. Ngươi đồ thần cương khí có thể đem bộ xương triệt để hàng phục, một người hoàn toàn có thể làm được, muốn ta ở đây làm gì? Ngươi không cảm thấy ngươi đối với khô lâu này rất có sức hấp dẫn sao? Lâu Bái Nguyệt tựa như cười mà không phải cười, kỳ thực ngươi không biết tu luyện công phu gì thế, hoặc là ngươi kích hoạt rồi dòng máu của thần, trên người đâu đâu cũng có bảo bối, nếu như ta suy đoán đến không sai, có người ăn ngươi một miếng thịt cũng có thể ít thọ duyên niên trường sinh bất lão. Ngươi cũng phải cẩn thận chút. Ngươi làm sao thấy được? Cổ Trần xa kinh hãi, ngày khác Nguyệt biến đã tiểu có thành tựu, khá có tâm đắc, thu lại khí tức, vận chuyển biến hóa, rất nhiều người đều khó mà nhìn ra, nhưng sau đó hắn liền thoải mái, đại đồ thần pháp có này ngạc nhiên cũng không kỳ quái. Bất quá ngươi coi ta là mồi nhử. Đương nhiên là mồi nhử, ngươi có thể hấp dẫn rất nhiều bộ xương, này bộ xương trắng còn sức mạnh không được, chân chính mạnh mẽ chính là bạch ngân bộ xương. Hoàng kim bộ xương còn có tử ngọc bộ xương, thậm chí thiên niên cốt yêu. Lâu Bái Nguyệt nói. Nơi đây đã trở thành tà ác nơi chôn xương. Ta thu phục bộ xương sẽ điểm ngươi một nửa. Rộng lượng như vậy. Cổ Trần xa gật đầu. Vậy ta muốn làm sao hấp dẫn bộ xương? Hiện tại chúng ta vị trí nơi này chính là nơi chôn xương biên giới. Lâu Bái Nguyệt nói. Không thể thâm nhập hơn nữa trong đó, nếu là thâm nhập, gặp phải thiên niên cốt yêu, ngươi ta đều phải táng thân với này. Hơn nữa thâm nhập trong đó, thời không vặn vẹo, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi hấp dẫn bộ xương rất đơn giản, liền ở ngay đây thôi thúc khí huyết, phát sinh mới mẻ huyết nhục khí tức, bộ xương sẽ bị hấp dẫn đến đây ăn ngươi. Ta xác thực là cái tốt nhất mồi nhử. Cổ Trần xa sâu sắc biết mình. Hắn vận chuyển dưỡng long tâm pháp, đem khí huyết thôi thúc, nhất thời từng tia khí tức tán phát ra, liền như trong nước biển mới mẻ huyết nhục, mùi máu tanh phát tán ra, sẽ đưa tới vô số cá mập cùng khát máu động vật biển. Diệu tai! Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Ta nếu là phóng thích chính mình khí huyết, cái kia đại đồ thần pháp mang đến khí tức, đừng nói bộ xương sẽ đến, bọn họ trốn đều lẩn đi rất xa, nhìn thấy ta nhượng bộ lui binh, chỉ có ngươi thích hợp nhất, những người khác tu vi lại không được, càng then chốt chính là ngươi Vương Long Khải có thể bảo hộ được chính mình, đến thời điểm còn giúp ta một chút sức lực. Rầm rầm. Trên mặt đất rất nhiều hài cốt phát ra âm thanh tự cuộn sóng giống như chập trùng, tựa hồ lòng đất có đồ vật xuyên đến xuyên. Mặt đất kia trên hài cốt cũng không biết sâu đến mức nào, chồng chất như núi, lòng đất ngàn trượng thậm chí mấy ngàn trượng nơi sâu xa đều là hài cốt, trong lòng đất dưới cất giấu đáng sợ đồ vật. Ầm. Chu vi xa xa xương cốt bị đẩy ra, lại có mấy cái bộ xương cảm nhận được nồng nặc mê người khí huyết chui ra, phát sinh như kim loại ma sát tiếng đánh về phía Cổ Trần xa. Lâu Bái Nguyệt thấy tình cảnh này. Hai tay tùy ý, đồ thần cương khí từ trong cơ thể phát sinh. Tràn ngập tại chỗ, hóa thành che ngập bầu trời võng lớn, trong khoảnh khắc liền đem những này bộ xương trên người đều in lại bùa chú. Bộ xương ngay lập tức sẽ thành nàng người của mình. Cổ Trần xa biết, Đây là lấy tiên thiên cương khí biến hóa bùa chú thâm nhập vào vật thể một loại luyện bảo thủ pháp, cực kỳ tiêu hao tự thân cương khí. Dù cho là nghĩa minh loại cảnh giới này, muốn đem bộ xương luyện hóa thành vì chính mình, nhất định phải chừng mấy ngày từ từ thẩm thấu hàng phục, bởi vì cương khí ngưng tụ bùa chú hầu như muốn tiêu hao hết toàn thân sức mạnh. Nhưng Lâu Bái Nguyệt nhưng là giơ tay nhấc chân tiêu sái thoải mái, ăn cơm uống nước tự đơn giản. Liền chỉ cần dựa vào tiên thiên cương khí hùng hồn trình độ tới nói, sợ là pháp vô tiên cũng không sánh nổi Lâu Bái Nguyệt. Lẽ nào ngươi tiên thiên cương khí thật sự vô cùng vô tận? Cổ Trần Sa sợ hãi nói. Vừa nãy ngươi tiêu hao tiên thiên cương khí đã là mấy chục đạo cảnh bảy biến cao thủ tổng. Ta nói rồi, luyện thành đại đồ thần pháp cùng đại thôn thần pháp sau khi tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, không ngừng không nghỉ, đây mới là hoàng thượng kinh khủng nhất địa phương bất kỳ võ học. Dù cho là thượng cổ mạnh nhất tuyệt học thiên tử phong thần thuật cũng không thể đến như vậy, cái này cũng là hoàng thượng có thể vượt qua vô số cổ thiên tử, xưng bá thiên hạ, phong ấm các thần quét ngang tam giới nguyên nhân. Lâu Bái Nguyệt nói, chẳng trách ngươi đại đồ thần pháp có thể có vô cùng vô tận tiên thiên cương khí, cái kia đi tới nơi này nhưng liền như cá gặp nước. Có bao nhiêu bộ xương đều có thể hàng phục. Cổ Trần Sa khá là ước ao. Đáng tiếc ta tu vi vẫn tương đối nông cạn, không thể thâm nhập trong đó. Nếu như có thể đến đạo cảnh 13 biến thôn ma ăn dược, liền có thể tiến vào nơi sâu xa, nuốt chửng một ít dược vật, tăng cường chính mình tinh thần. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu một cái. Có tới 5 cái bộ xương bị nàng hàng phục, đứng thẳng ở bên cạnh nàng, như ẩn núp báo săn, bất cứ lúc nào đều muốn xuất kích. Năm cái bộ xương đều là bộ xương trắng, nhưng trải qua Lâu Bái Nguyệt phù văn cô đọng, không chỉ thân thể so với trước đây kiên cố, hơn nữa khí thế trên đều ác liệt lên, trí tuệ cũng có chút tăng trưởng, có thể thấy được đại đồ thần pháp cương khí có rất nhiều diệu dụng. Này năm cái bộ xương, hiện tại mỗi người đều có thể cùng đạo cảnh biến đổi cao thủ sánh ngang. Cổ Trần Sa kế tục thôi thúc khí tức. Xa xa phát tán ra, chỉ chốc lát sau thì có càng nhiều bộ xương đến đây, rồi cùng câu cá tương tự, Lâu Bái Nguyệt ở hai canh giờ bên trong, hàng phục có tới 30 đầu bộ xương. Lão đại tu luyện ma công, không biết tàn hại bao nhiêu tính mạng, luyện chế chút huyền ma thiết thi, nhưng nơi nào có này nơi chôn xương bộ xương mạnh, ta liền như thế một lúc thời gian thu hoạch con rối, vượt xa lão đại 20 năm chi tích chữ. Lâu Bái Nguyệt nói, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa tu luyện ma công, giết người hấp huyết, tàn bạo phi thường, hắn thế tử Cổ Đạn Kiếm cũng không phải hiền lành gì. Cổ Trần Sa lần trước cùng người này gặp mặt, liền nhìn thấy hắn bộ đội toàn bộ là huyền ma thiết thi, tuyệt đối không phải người sống. Này 30 đầu bộ xương có thể khai khẩn ra mấy trăm dặm phương viên núi rừng đi, chúng nó chủ yếu là không sợ chứng khí bệnh khuẩn, cũng không sợ độc trùng cắn xé. Cổ Trần Sa tính toán, chính mình đất phong còn có thật nhiều địa phương không có khai phá, nếu là được những này bộ xương đúng là thật lao lực. Hắn hiện tại khai phá núi rừng toàn bộ dựa vào man tộc nô lệ thân thể máu thịt, khai khẩn lên cực kỳ chậm chậm. Những này man tộc nô lệ không thể huyết tế tà thần sau khi liền mất đi cường hãn thể phách, khá là suy yếu. Mà bách tính bình thường hiện tại khá là giàu có, cũng sẽ không tới làm cu ly, dùng tiền đều rất khó mời đến người đi mở hoang. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Hằng bất động. Nếu như dựa theo trong ma đạo cốt ma tông bí pháp, ngưng luyện ra cái này một bộ bạch cốt khô lâu, đầu tiên đến tìm kiếm được đạo cảnh tam biến cao thủ thi thể, sau đó dùng tâm huyết linh khí nuôi nấng không sai biệt lắm 20 năm mới có thể hóa thành này khôi lỗi. Lâu Bái Nguyệt nói. Nơi này là thượng cổ thần cùng thần đại chiến chi địa, thậm chí có thể là tà thần thần quốc vỡ vụn, rất nhiều thứ rơi xuống ở chỗ này, liền biến thành mai cốt chi địa, không biết có mấy vạn năm, những này khô lâu phẩm chất tuyệt không phải rỗng.

Mao Mao trùng ở bò sát, mới ra xác con gà con học theo. Nhưng kiếm này nhưng từ vùng về bên trong biến hóa ra tuyệt học mạnh nhất. Cổ Trần Sa mấy ngày nay chuyên tâm học tập, hô hấp phun ra nuốt vào, tuy là từ Bảo Minh Nhi nơi đó học được là luyện bảo phương pháp, nhưng thông hiểu đạo lý, còn đem dưỡng long tâm pháp, nhật nguyệt long chi biến hóa xác minh lẫn nhau, tu vi liên tục tăng lên. Hắn là đau khổ với mình cảnh giới cấp thấp, không cách nào dùng tiên thiên cương khí thôi thúc hóa long tháp. Mà bây giờ, này hằng bất động vô cùng mạnh tiên thiên cương khí giúp hắn thôi thúc, hắn ngay lập tức sẽ muốn sản sinh lột xác. Cơ hơ u y e t kiếm một đòn, liền hằng bất động đều nhận ra được luồng khí thế kia, nhưng hắn căn bản không để ý. Võ học cũng tạm được, nhưng cảnh giới quá thấp. Ngón tay hắn liên tục gảy, nhất thời cái kia màu máu ánh đao lại có tới 8-9 đạo, muốn trực tiếp đem Cổ Trần Sa oanh kích mà chết. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt đều là biến đổi, đang muốn ra tay chặn lại. Nhưng sau đó Cổ Trần Sa thân thể triển khai, lại mặc cho những kia ánh đao toàn bộ phách ở trên người, lần này áo giáp mãnh liệt nhúc nhích trong lúc đó, đem hết thảy ánh đao đều nuốt tiến vào. Mới dưới ngòi bút văn học, trong chớp mắt trên người hắn bộc phát ra mạnh mẽ khí tức. Rồng ngâm hổ gầm, sông thẳng lên trời, âm thanh xuyên kim liệt thạch, hơi thở dài lâu, hầu như vô cùng vô tận. Lại tấn thăng đến rồi đạo cảnh để tứ biến thôn kim hóa thạch. Lâu Bái Nguyệt hai mắt ác liệt. Này hằng bất động tu vi cực sâu, chính là cao cấp nhất cường giả, cho dù là tiên đạo bên trong một ít đệ tử kiệt xuất cũng không phải đối thủ của hắn, tuy rằng hắn không có sử dụng thực lực chân chính, nhưng Cổ Trần Sa lại dựa vào pháp bảo đem hắn sát chiêu chống lại, nhưng cũng cực kỳ ghê gớm. Hả? Xem thấy mình tiêu hao tiên thiên cương khí hơn 10 lần đánh giết đều bị Cổ Trần Sa hấp thu, trái lại để hắn phá tan đạo cảnh tứ biến, khí tức đột ngột tăng. Rốt cục, hằng bất động biến sắc rồi, hắn hét lớn. Trên người ngươi lại có thể nuốt trường tiên thiên cương khí chuyển hóa thành tự thân linh lực có 102 chi bảo. Không sai. Cổ Trần Sa ngược lại cũng không ẩn giấu, bởi vì hắn biết ẩn không che giấu nổi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta điên rồi, vượt qua nhiều như vậy cảnh giới tới khiêu chiến ngươi. Đa tạ ngươi dùng tiên thiên cương khí đến công kích ta. Làm cho bảo bối của ta thôi thúc, để cho ta bước vào đạo cảnh tứ biến. Rất tốt, ta cư nhiên ngươi đạo nhi. Hằng bất động trong chớp mắt, hai mắt phát sinh xanh mượt ánh sáng. Cổ Trần Sa đột nhiên đã nhìn thấy đất trời tối tăm, trong người hắn tựa hồ có thêm cái linh hồn của con người. Hằng bất động rốt cuộc sử dụng tới đòn sát thủ, nhiếp hồn đoạt phách, khống chế thân thể của hắn. Chỉ cần không có luyện thành lưu ly ngọc thân, đại não không có trải qua tam muội chân hỏa nung đốt, linh hồn không phải rất kiên cố, liền dễ dàng bị đạo cảnh thập nhị biến, nhiếp hồn đoạt phách người khống chế. Cổ Trần Sa cũng không sợ điểm ấy, hắn tu luyện chính là thiên tử phong thần thuật, thiên tử chi đạo trấn áp tứ phương, vận chuyển thiên thời, sắc phong các thần, tinh thần vô cùng mênh mông, không người nào có thể áp đảo, chỉ có hắn nắm giữ người khác. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể tự động vận chuyển thiên tử phong thần thuật. Vô cùng ánh sáng xuất hiện trong đầu, tâm linh cùng nhật nguyệt tế đàn kết hợp. Cái kia nếu mặt trên nhật nguyệt ánh sáng cùng biển ý thức linh hồn lẫn nhau kết hợp. Bùm bùm. Tại hắn trong thân thể tựa hồ có vật gì đó bị đánh tan. Hả? Hằng bất động sắc mặt càng thêm ngạc nhiên. Thủ hộ linh hồn pháp bảo. Trên người ngươi lại có nhiều như thế tuyệt thế bảo bối. Đa tạ. Cổ Trần Sa đã biết mình năng lực. Cái kia tế thiên phù chiếu thủ hộ linh hồn. Hóa long tháp thủ hộ thân thể. Hầu như là đứng ở thế bất bại. Bất quá hắn cũng biết. Này hằng bất động còn có thật nhiều đòn sát thủ vẫn chưa triển khai ra. Nếu như toàn lực ứng phó. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Hắn chưa bao giờ xem thường cùng ngông cuồng tự đại. Được rồi. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng đi ra. Hằng bất động, ta biết ngươi vừa nãy chỉ dùng 3 phần sức mạnh chân chính, nếu như ra tay, e sợ lão thập cửu thật sự không là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng nhìn ra lão thập cửu năng lực, ta cảm thấy cho ngươi sau đó muốn thu liếm chút. Thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hằng bất động ngữ khí âm lạnh, giống như trong địa ngục thổi ra hàn phong. Liền nhiếp hồn đoạt phách đều không làm gì được ngươi, xem ra ngươi toàn thân đều là báu vật a, giá trị vượt xa cái kia tà thần huyết nhục. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức lưu chuyển cực sự nhanh chóng, hơi hơi hô hấp, khí huyết đi khắp kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, cuối cùng về ở đan điền chu thiên chảy xuôi. Phát sinh nổ vang như sấm tiếng, toàn bộ bên trong chính là lò nung lớn, cái gì đều có thể tiêu hóa, cho dù là dùng bách độc, đao kiếm kim thiết, đều là nát tan. Đây chính là đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, chỗ kinh khủng. Đến này cảnh giới, trong ngoài một thể, có thể cất bước ở rất nhiều nguy hiểm địa phương, chướng khí, khói độc, cổ trùng đều chút nào không làm gì được. Đặc biệt là cổ Trần Sa tu luyện Nhật Nguyệt Long, một khi đến này cảnh, uy năng càng lớn, hơn hô hấp trong lúc đó tinh lực cuồn cuộn mà đến, bên trong cường ở ngoài cường tráng, sức mạnh cũng tăng nhiều, đón lấy chính là hút vào linh khí, tụ tập tại chính mình quanh thân 108 cái lớn trong huyệt, toàn bộ tụ họp đầy, cũng là bước vào đạo cảnh ngũ biến, bách khiếu tụ linh. Mà đạo cảnh ngũ biến, bách khiếu tụ linh, muốn tu luyện tới lục biến, luyện khí thành cương, thì lại chính là liên tục hấp thu linh khí, áp xúc linh khí, để linh khí ở bách khiếu bên trong lăn, ngưng tụ, và khí huyết kết hợp, đi khắp ở trong kinh mạch, cuối cùng sản sinh cao nồng độ tiên thiên cương khí, xì ra, có thể ở mấy ngoài trăm bước đánh tan nham thạch, một đòn xé rách thân thể. Ta cổ Trần Sa nhưng cũng không phải cái sợ uy hiếp người. Cổ Trần Sa âm thanh ôn hòa. Như Hằng gia một lòng vì triều đình làm việc, ta nhưng cũng có thể bình an vô sự, nếu như lòng mang khác chí, vậy cho dù các ngươi không chọc ta, ta cũng phải gây một chọc giận các ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Hằng bất động giận dữ cười. Chúng ta Hằng gia thánh nhân thế gia, liền ngay cả thiên phù đế cũng phải cung cung kính kính, ngươi bất quá là cái hoàng tử mà thôi, ngược lại muốn ngự trị ở thánh nhân bên trên sao? Ngươi bây giờ nửa người nửa ma, như thánh nhân gì thế ra? Cổ Trần Sa nói. Lâu Bái Nguyệt, tiểu tử này như thế miệng lưới bén nhọn, ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở hắn sao? Hằng bất động kỳ thực kiêng kỵ vẫn là Lâu Bái Nguyệt. Xem ra các ngươi Lâu gia nhất định phải cùng chúng ta Hằng gia đối nghịch. Ta là nghe hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt mềm không được cứng không xong. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này, Hằng bất động, ngươi đi đi, ta sẽ không hợp tác với ngươi, ngươi đi thăm dò ngươi, bắt được Khô Lâu về ngươi. Thật sự không muốn hợp tác với ta. Hằng bất động giống như không cam lòng. Ta nhưng là biết nơi này rất nhiều bí mật. Ta biết ngươi không dám thâm nhập trong đó. Lâu Bái Nguyệt nhìn bốn phía. Kỳ thực cũng chỉ có nơi này an toàn một ít. Một khi lần thứ hai thâm nhập bị cuốn vào phá nát vặn vẹo trong không gian thì lấy cũng ra không. Đến rồi chắc chắn phải chết, nhưng ngươi nhưng không cách nào dụ dỗ những kia Khô Lâu đi ra, hợp tác với ngươi chúng ta có bách hại không một lợi. Cổ Trần Sa cũng nhìn ra rồi, đầu có chính mình khí huyết mới có thể hấp dẫn những kia Khô Lâu đi ra. Rất tốt. Hằng bất động thân thể sau tháo chạy. Đã như vậy. Vậy các ngươi gặp phải nguy hiểm gì thì đừng trách ta. Hắn biến mất ở mênh mông lớn trong xương. Người này thực lực nếu thật sự thôi thúc toàn bộ sức mạnh, ta khẳng định không phải là đối thủ. Cổ Trần Sa nhìn hắn đi xa bóng lưng, vận chuyển khí huyết, vẫn còn có chút vui mừng. Tấn thăng đến rồi đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, hắn vô cùng nhiều chiêu thức uy lực cũng biến thành rất lớn, tỉ như cơ, hơn, u, y, e, t, quyền uy năng ít nhất tăng lên gấp 3, nhật nguyệt sát càng phải như vậy. Hắn nhưng giúp ngươi thành tựu đạo cảnh tứ biến cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt nói, đối với ngươi, ta là càng ngày càng nhìn không thấu. Xem ra bí mật trên người của ngươi còn nhiều. Nếu không có một ít bí mật, làm sao có thể sống đến bây giờ? Cổ Trần Sa hỏi ngược lại. Kỳ thực bí mật trên người của ngươi càng nhiều. Hằng Bất Động lần đi lưu lại lời hung áp, ta sợ chúng ta ở đây sẽ gặp phải nguy hiểm. Không sao, gặp phải nguy hiểm càng là tôi luyện. Lâu Bái Nguyệt nói. Hắn tối đa cũng chính là chỗ tối mắt nhìn chằm chằm mà thôi, những này thánh nhân thế gia đệ tử, ngoại trừ Pháp Vô Tiên ở ngoài, vẫn chưa có người nào bị ta để ở trong mắt. Hắn lần này tổn thất nặng nề, áo giáp cùng thuẫn đều bị tàn sát thần chân khí cho phá tan. Cổ Trần Sa tinh thông luyện bảo. Ta xem e sợ muốn rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Hắn là tự tìm đường chết. Lâu Bái Nguyệt vẫy tay một cái, để cái kia bạch ngân khô lâu đứng ở phía sau. Hiện tại phía sau nàng lít nha lít nhít đứng vững bộ xương trắng 30 bộ, bạch ngân khô lâu một bộ. Ngược lại thật sự là có chút vong linh đại quân mùi vị, nàng bản thân cũng có chút tương tự với ma đạo cao thủ. Đúng rồi, ngươi hôm nay gọi ta tới nơi này, không phải là vì thu lấy khô lâu đơn giản như vậy đi. Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Lâu Bái Nguyệt cũng không ẩn giấu. Xem ra ngươi cũng đã nhận ra cái gì, trên thực tế đây là Hoàng thượng đối với ta bày mưu đặt kế. Phụ Hoàng nói cái gì? Cổ Trần Sa hỏi. Hoàng thượng đã lần thứ hai bế quan. Lâu Bái Nguyệt nói. Khoảng chừng ngươi cũng biết Đô Thành đã gần như thành lập được rồi, rất nhiều tiên đạo môn phái cũng đều bị kinh sợ. Muốn hóa vào trong triều đình, toàn bộ triều đình số mệnh tăng nhiều, từ cổ chí kim vương triều không có trải qua chuyện như vậy, cứ như vậy thiên đạo sẽ mất đi một loại nào đó cân bằng, dẫn đến rất nhiều tai nạn phát sinh, mà bây giờ toàn bộ thiên hạ là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đó là hoàng thượng lấy vô thượng thần thông trấn áp thiên địa vận chuyển, từ nơi sâu xa thiên đạo cùng thiên địa quy tắc mới là hoàng thượng kẻ địch lớn nhất. Liên lụy rồi hoàng thượng cơ hồ là 9 phần 10 sức mạnh, ngoài ra, những kia tà thần tiên đạo bên trong lão quái vật còn có sâu trong hư không vô số to lớn không biết tên tồn tại cũng sẽ dính dáng đi hoàng thượng tinh lực. Việc này ta nhưng cũng hiểu rõ rất nhiều. Cổ Trần Sa trong lòng tự có tính toán. Cái kia cùng nơi này có quan hệ gì? Nơi này là nơi chôn xương, thượng cổ tà thần cùng chính thần đại chiến bóp méo nơi này thời không, mấy chục ngàn năm đến dựng dục ra nơi tuyệt địa này, trong đó vô số yêu ma dù quái sinh ra, gần nhất man tộc liên tục bại lui, nhưng cử tuyệt không cam lòng, đã liên hiệp vạn long xào vô thượng yêu thánh lệ vạn, ý đồ sử dụng thủ đoạn đem nơi này yêu ma dù quái toàn bộ thả ra ngoài. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi có phát hiện hay không? Nơi đây bị xương lớn phong tỏa, người không thể đủ đi vào, nhưng khô lâu cũng không có thể thoát ly xương lớn đi ra ngoài. Đây là một loại nào đó thiên địa quy tắc ràng buộc, không làm cho yêu ma hại người. Lẽ nào man tộc cùng vạn long xào yêu thánh muốn phá hoại này quy tắc? Cổ Trần Sa dùng mình một cái. Nếu như nơi này yêu ma dù quái toàn bộ đi ra ngoài, vậy vừa nãy kiến thiết tốt man hoang nơi e sợ khoảnh khắc liền biến thành phế tích, không biết muốn chết bao nhiêu người. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Lệ vãng sinh. Ngươi có phải hay không cảm thấy gần nhất chúng ta tại man hoang phát triển quá mức thuận lợi? Lâu Bái Nguyệt nói. Man tộc liên tục bại lui, cơ hồ không có chống cự, cái này quá không hợp lý. Đích thật là dạng này, phụ hoàng mặc dù áp chế tà thần chấn nhiếp man hoang, nhưng man tộc cũng không trở thành héo rút thành dạng này, liền chút ra dáng phản kháng đều không có tổ chức. Cổ Trần Sa cũng là gật đầu. Bọn hắn chính là chuẩn bị chế tạo một trận hảo kiếp. Lâu Bái Nguyệt dẫm trên dưới chân xương cốt. Hảo kiếp đầu nguồn chính là chỗ này. Vậy chúng ta cũng vô pháp ngăn cản đi. Cổ Trần Sa biết rõ năng lực của mình ở chỗ này thu lấy hai cái khô lâu cùng Hằng Bất Động tỉ thí một chút mưu lợi có thể. Muốn ngăn cản khổng lồ như vậy hảo kiếp mạnh hơn gấp trăm lần đều không có khả năng. Ta là tới tìm hiểu một chút. Nói không chừng có thể phá hư vài thứ. Lâu Bái Nguyệt nói.

Nàng lúc này mới hơi chút khôi phục chút ít tinh thần, nghiền nát thân hình lại không có thể chữa trị, bị thương quá nặng đi. Chẳng lẽ tử huyết hồi sinh đan đều không có dùng? Cái con kia có thiên lộ rồi. Cổ Trần Sa lại lần nữa lấy ra thiên lộ cho Lâu Bái Nguyệt uy xuống dưới. Nhưng Lâu Bái Nguyệt tựa hồ vẫn là khôi phục chậm chạp. Xem ra cũng chỉ có dùng máu tươi của ta rồi. Cổ Trần Sa nhíu mày, mãnh liệt bước đi ra máu tươi theo ngón tay thẩm thấu nhỏ tại Lâu Bái Nguyệt trên đỉnh đầu, thẩm thấu tiến vào tổn hại toàn thân. Hắn tu thành đạo cảnh bốn biến thôn kim hóa thạch, máu tươi phi thường nồng đậm, nhỏ ra đến từ lúc đại phóng quang minh, hiện ra ngũ sắc, như tích tích bảo thạch, phát ra âm vang thanh âm, căn bản không giống chất lỏng, mà là ngũ sắc tinh toàn. Hắn phục dụng đại lượng thiên lộ, lại tại phủ để mình trong tu luyện, hấp thu tiên khí cùng huyền vũ chi khí, kinh quá nhiều lần cô đọng, còn có nghĩa minh tam mũi chân hỏa nung khô, cái kia nhật nguyệt long huyết thật sự còn sống người chết thịt bạch cốt chi công hiệu. Trừ lần đó ra, trong cơ thể hắn hóa long tháp cũng chuyển hóa làm đại lượng long khí lại lần nữa cùng thân thể kết hợp, cái kia nhật nguyệt long huyết thì càng thêm huyền diệu rồi. Đại lượng nhật nguyệt long huyết nhỏ tại Lâu Bái Nguyệt trên thân thể, Lâu Bái Nguyệt rốt cuộc tổn hại thân thể bắt đầu khép lại, trong cơ thể khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, tại trong cơ thể nàng đản sinh ra một cỗ hỏa diễm chạy toàn thân, tại trong kinh mạch tụ tập lại. Rõ ràng bước chân vào đạo cảnh tám biến tam mũi chân hỏa. Cổ Trần Sa có chút hoảng sợ. Nàng thương thế toàn bộ khôi phục. Hơn nữa tu vi tinh tiến, chẳng lẽ máu tươi của ta rõ ràng có như thế năng lực. Đúng lúc này Lâu Bái Nguyệt mãnh liệt mở to mắt. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Không tiếp tục nghi gì. Chương 158. Không tiếp tục nghi gì. Đây là nơi nào? Lâu Bái Nguyệt mở to mắt về sau, câu nói đầu tiên thì hỏi. Cổ Trần Sa lại không có trả lời, hắn vừa rồi máu tươi tiêu hao quá nhiều, cơ hồ đem toàn thân 1/3 nhật nguyệt long huyết đều rót vào Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể. Hiện tại nguyên khí hao tổn thập phần cực lớn, chỉ có thể từng ngụm phục dụng thiên lộ để đền bù khí huyết hao hụt. Tại trước kia, hắn tu vi rất thấp, một giọt thiên lộ có thể bổ sung toàn thân khí huyết, cô đọng thân thể, mà bây giờ hắn lại tựu là từng ngụm phục dụng, nuốt vào bụng đi chuyển hóa làm nhật nguyệt long huyết. Là ngươi đã cứu ta. Lâu Bái Nguyệt thực sự không quấy rầy Cổ Trần Sa khôi phục, hỏi hai câu về sau, đã không sai biệt lắm giải chuyện đã xảy ra. Nàng bị Lệ Vãng Sinh đánh bại cũng không có hôn mê, chỗ có chuyện đều nhớ rõ rất rõ ràng, chờ khôi phục thương thí, hơi chút nhớ lại, tựu toàn bộ minh bạch. Nàng đánh giá tại đây không gian, lại đã nhìn thấy các loại dương hòm trồng chất như núi, có thanh linh đan, tử huyết hồi sinh đan, còn có thất thánh luyện tâm đan, còn có thiên lộ dùng thùng để chứa đựng. Như thế tài phú, làm cho nàng đều âm thầm kinh ngạc. Cũng không biết Cổ Trần Sa là ở đâu lấy được. Đã qua thật lâu, Cổ Trần Sa mới mở to mắt, toàn thân khí huyết lần nữa khôi phục trở lại. Nếu không là thua lỗ những thiên lộ này, hắn chỉ sợ coi như là điều dưỡng mấy năm cũng khó khăn dùng đền bù hao hụt. Không thể tưởng được ngươi có này kỳ ngộ. Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trên tế đàn nhật nguyệt. Nếu như ta không có đoán sai, là cái này. Đúng vậy, ta được đến tế thiên phù chiếu, hiện tại này không gian tựu là phù chiếu biến thành nhật nguyệt tế đàn. Cổ Trần Sa cũng không giấu riêng, bởi vì hắn biết rõ Lâu Bái Nguyệt có lẽ đã nhìn ra chút ít mánh khóe. Thiên phù thiên mệnh chi tử. Lâu Bái Nguyệt tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đạt được cái này khẳng định trả lời thuyết phục vẫn là giật mình không nhỏ, nhưng nàng sau đó nói. Không đúng. Ngươi không phải thiên mệnh chi tử, dựa theo lịch sử ghi lại, bất luận cái gì thiên mệnh chi tử dù là không có được tế thiên phù chiếu trước khi, đều tư chất rất mạnh, tuyệt đối mỗi cái đều là trời sinh thánh nhân. Kỳ thật thiên mệnh chi tử cùng trời sinh thánh nhân trinh lệch chính là một cách đã nhận được thiên phù, một cách không có được mà thôi, mà tư chất của ngươi bất quá tựu là hơi có mà thôi, gần đây đạt được tăng lên, đã có trung thượng chi tư, nhưng cùng trời sinh thánh nhân so với kém thật sự là quá lớn. Việc này ta mơ hồ cùng phụ hoàng nói qua. Cổ Trần Sa rất là chấn định. Này phù có lẽ không thuộc về ta, nhưng phụ hoàng khả năng cùng thiên đạo đánh cờ, cải biến vận mệnh của ta, khiến cho ta được đến này phù. Thì ra là thế, ta tự suy đoán đến. Lâu Bái Nguyệt thở dài một tiếng. Hoàng thượng kỳ thật đã căn bản không cần tế thiên phù chiếu rồi, thiên đạo cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Bất quá ngươi rõ ràng vì cứu ta, cam nguyện bảo lộ này phù bí mật ở trước mặt ta. Sẽ không sợ ta truyền đi sao? Này phù bí mật một khi bảo lộ, ngươi chỉ sợ tựu lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vô số lão ma đầu thậm chí là quá cổ tiên nhân bên trong lão quái vật đều đem ngươi bắt đi. Hiện tại ngươi điểm ấy thành tựu kỳ thật không coi vào đâu, căn bản không bị những người thả kia tại trong mắt, mà bại lộ thiên phù lại bất đồng, cho dù là pháp vô tiên thanh danh cũng không sánh bằng ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói không kém. Đừng nhìn Cổ Trần Sa hiện tại hỗn được phong sinh thủy khởi, nhưng ở rất nhiều đại nhân vật trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Vô số đại nhân vật chú ý pháp vô tiên đều căn bản sẽ không chú ý hắn. Này phù cũng không có cái gì. Cổ Trần Sa tâm tính rất tốt. Xá tắc thần khí, có đức người cư chi, đức là thần khí vi lần. Ta sao sẽ vì thần khí buông tha cho chính mình căn bản? Đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn, này phù nói cho cùng cũng không quá đáng tựu là cái giao dịch con đường mà thôi. Ân. Lâu Bái Nguyệt nghe thấy Cổ Trần Sa vốn là sững sờ, sau đó tán thưởng. Đúng vậy, nhân tâm là ứng cao ngất. Ta vẫn là xem nhẹ ngươi rồi, bùn nhão bên trong thạch đầu cũng sẽ có một ngày biến thành bầu trời tinh thần, lóng lánh muôn đời. Mà bầu trời tinh thần cũng cuối cùng có một ngày sẽ vẫn lạc, ngã xuống tại bùn nhão bên trong. Nói hay lắm. Cổ Trần Sa nói. Này phù là ta cuối cùng bí mật, ngươi đã biết đây cũng là không sao cả. Chí nhân vô tư, không có bí mật khó không là một chuyện tốt. Lâu Bái Nguyệt thản nhiên nói. Hôm nay ngươi đã cứu ta, cái này ăn đức không dám quên, đều có hồi báo một ngày, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đã nhận được này tế thiên phù chiếu, tu hành đúng là thiên tử phong thần thuật, trên người huyết dịch là nhật nguyệt long huyết, khó trách cho ta chữa thương thời điểm, cái kia trong máu ẩm chứa không thể tưởng tượng nổi chi sinh cơ, khiến cho ta chẳng những tái tạo càn khôn, càng tìm hiểu đại đồ thần pháp bên trong một ít không biết tên tạo hóa huyền diệu chi cơ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hoàng thượng muốn cho ta và ngươi thân cận tựu. Đại đồ thần pháp, thiên tử phong thần thuật, một cái đồ thần, một cái phong thần, chẳng lẽ lẫn nhau kết hợp tầm đó sẽ có cái gì huyền diệu? Cổ Trần Sa thế mới biết. Chính mình vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, có khả năng nhật nguyệt long huyết đối với Lâu Bái Nguyệt thật sự bổ dưỡng cực lớn. Trong đó tư vị ta khó có thể tường thuật, nhưng đợi một thời gian, ngược lại có thể lần nữa đột phá chân hỏa luyện não, đi khắp toàn thân, tu thành đạo cảnh chín biến lưu ly ngọc thân. Lúc kia, lệ vãng sinh muốn dễ dàng như vậy giết chết ta, lại cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Lâu Bái Nguyệt nhớ lại vừa rồi cuộc chiến đấu. Bất quá người này tu vi là thật cao, tư chất tuy nhiên không bằng pháp vô tiên, nhưng chỉ sợ cũng còn kém như vậy một đường, là cái thế kỳ tài bên trong đỉnh phong nhân vật. Cái thế kỳ tài cũng rất khủng bố rồi. Cổ Trần Sa nhớ tới Long Tại Phi, cái loại này tu hành tốc độ quả thực là thừa lúc đại bằng điểu thẳng vào vân tiêu. Lệ vãng sinh vẫn là vạn long xào bên trong dòng chính, đạt được tài nguyên cùng bồi dưỡng độ mạnh yếu trăm ngàn lần tại Long Tại Phi, có này cảnh giới thực sự không kỳ lạ quý hiếm. Đúng rồi. Cổ Trần Sa hỏi. Cái kia lệ vạn long đến tột cùng là người vẫn là yêu, nếu như là yêu, cái này lệ vãng sinh cũng là yêu quái, lại cùng nhân loại giống như. Lệ Vạn Long bản thân là đầu rất bình thường xà, rõ ràng đạt được kỳ ngộ, từng bước một lớn lên, cuối cùng nhất thành tựu long thân, đã thành lập nên Vạn Long xào, thiên sơn vạn thủy chi yêu ma đều dùng hắn vi tôn. Bất quá hắn có thể biến đổi hóa thân nhân, sinh ra đến nhi tử tự nhiên thì ra là người, nhưng huyết mạch bên trong vẫn có yêu huyết, lệ vãng sinh mẫu thân hẳn là tam nhãn linh phượng, cho nên mi tâm của hắn cũng có ba con mắt. Lâu Bái Nguyệt biết rõ rất nhiều bí mật. Ta chỉ biết là yêu quái muốn hóa thành hình người, hoặc là tự tu luyện tới đạo cảnh thứ 16 biến mượn xác hoàn hồn đoạt cá nhân đích thân thể. Bất quá như vậy đến tự phải bỏ qua yêu thân, còn muốn tổn thương hồn phách, tu vi lui bước, hoặc là tự là lúc sau tu luyện thành bất tử chi thân, huyết nhục tùy ý biến hóa. Cổ Trần Sa đọc sách rất nhiều, cũng biết rất nhiều tu luyện bí quyết cùng về sau con đường. Lệ vãng sinh tu vi cảnh giới cực kỳ cao thâm, chỉ sợ vẫn còn mượn xác hoàn hồn phía trên. Lâu Bái Nguyệt dứt khoát ngồi xuống, đắm chìm trong nhật nguyệt chi quang phía dưới, toàn thân cực kỳ thoải mái. Nhật nguyệt tế đàn là tu luyện chi bảo, bị này chiếu sáng bắn, sở hữu tạp khí đều có thể thuần túy, ta có thể thừa cơ tu hành tu hành. Không bằng ngươi đem thiên tử phong thần thuật võ học nói cho ta biết, ta đem đại đồ thần pháp cùng chính mình tu hành các loại võ học nói cho ngươi biết, hai người chúng ta tự công bằng thẳng thắn thành khẩn tương kiến như thế nào. Không sao. Cổ Trần Sa đối với thiên tử phong thần thuật cũng sẽ không giấu riêng. Hắn đã biết rõ, võ học chi đạo tất cả bản thân ý chí, lính ngộ tu hành công pháp mặc dù cũng trọng yếu, bất quá cũng không phải tính quyết định. Hắn cũng muốn nghe xem đại đồ thần pháp một ít vận hành chi đạo, có thể để làm tham khảo, hoàn thiện chính mình cơ, hơn u i e t quyền. Lập tức, hai người ở này nhật nguyệt tế đàn trong bắt đầu tu hành. Riêng phần mình đều không có giữ lại. Cổ Trần Sa đem nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long bốn thức tinh diệu chỗ toàn bộ nói cho Lâu Bái Nguyệt, thậm chí vẽ ra đến tranh vẽ, bất quá có chút ý niệm bên trong thứ đồ vật, bây giờ còn là truyền thừa không được. Mà Lâu Bái Nguyệt nói lên đại đồ thần pháp cùng đại thôn thần pháp thời điểm, có vô số công thức, vô số lý luận, Cổ Trần Sa cũng không biết nàng đang nói cái gì, thậm chí nhớ đều không nhớ được, bởi vì loại vật này cơ hồ không có xuất hiện tại trong lịch sử. Hắn chưa từng có ngờ tới cái môn này đại đồ thần pháp võ học. Lại là dùng các loại ký hiệu cùng công thức chính xác rất hiểu rõ vô số vũ trụ sinh diệt biến hóa, nhân thể áo nghĩa, thiên địa thứ nguyên chi bí mật. Phương pháp này đã không thuộc về thế gian. Bất luận cái gì thánh nhân chư thần thậm chí thiên đạo đều không có loại này lý luận. Ta nghe không hiểu, xem không hiểu. Cổ Trần Sa thấy tráng váng đầu não chướng. Đại đồ thần pháp cùng đại thôn thần pháp hứa phức tạp hơn công thức lý luận. Hắn đừng nói lý giải, suy nghĩ hạ đã cảm thấy choáng váng não chướng. Cũng không biết Lâu Bái Nguyệt là thấy thế nào hiểu, còn tu luyện thành công. Ngược lại là Lâu Bái Nguyệt lại có thể học tập được thiên tử phong thần thuật. Nàng tiến triển so Cổ Trần Sa phải nhanh rất nhiều. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện. Lâu Bái Nguyệt tư chất theo đại đồ thần pháp cùng đại thôn thần pháp tiến triển mà tăng lên, tựa hồ thật sự thức tỉnh rất nhiều thứ. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt tư chất không sai biệt lắm là cái thế kỳ tài. Phụ hoàng đối với Lâu Bái Nguyệt rất là coi trọng, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Cổ Trần Sa trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên đến nghĩ cách, hẳn là Lâu Bái Nguyệt tư chất kỳ thật cũng là trời sinh thánh nhân. Bất quá bị lực lượng nào đó che mắt, chỉ cần triệt để thức tỉnh tựu tuyệt đối không tại pháp vô tiên phía dưới. Bởi vì Cổ Trần Sa phát hiện tại Lâu Bái Nguyệt bị thương trước khi, tư chất tựa hồ tựu là thiên tài mà thôi. Nhưng phục dụng chính mình máu tươi về sau, rõ ràng tựu tấn thăng làm cái thế kỳ tài. Cổ Trần Sa đối với tư chất kỳ thật cũng rất quen thuộc rồi. Hắn quan sát qua Long Tại Phi tựu đối với cái thế kỳ tài có rất lớn rất hiểu rõ. Này loại nhân vật, bất luận cái gì phức tạp võ học đều có thể tại lập tức lý giải, hơn nữa suy một ra ba, cho dù là chưa từng có tiếp xúc võ học, vừa lên tay chẳng khác nào nhiều năm khổ luyện bình thường, lạc ấm tiến vào trong linh hồn. Mà cổ Trần Sa chính mình tựu bất đồng, hắn học tập một môn võ học, lại muốn thời gian rất lâu suy nghĩ quen thuộc, khổ luyện cuối cùng nhất mới có thể nắm giữ. Mượn Cử Linh Thần Công, Bàn Sơn, Phiên Giang, Đảo Hải, ba chiêu mà nói, cổ Trần Sa muốn tu luyện được có thể thực chiến tối thiểu cần một tháng thời gian, các loại khổ luyện trăm ngàn lượt, mới có thể xuất ra đi đối địch. Mà cái thế kỳ tài thậm chí không cần người dạy, trực tiếp xem một lần tựu toàn bộ học hội, lập tức lấy ra có thể thực chiến. Cái này là khủng bố chỗ. Về phần trời sinh thánh nhân như thế nào, cổ Trần Sa lại không có ví dụ. Hắn không có xem qua Pháp Vô Tiên là như thế nào luyện công, không thể nào tham khảo. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt cũng là như thế, hắn vừa mới giảng giải Thiên Tử Phong thần thuật chiêu thức, Lâu Bái Nguyệt tựu lập tức lĩnh ngộ, hơn nữa nói ra hoàn toàn mới giải thích có nhiều thứ thậm chí liền cổ Trần Sa chính mình cũng không nghĩ tới. Chỉ sợ qua tầm vài ngày, Lâu Bái Nguyệt đối với Thiên Tử Phong thần thuật lĩnh ngộ so chính hắn đều muốn tinh thâm nhiều lắm. Đây là không có cách nào sự tình, tư chất quyết định lĩnh ngộ năng lực. Đây cũng là cổ Trần Sa cơ, hơn u i e t quyền đích chân lý. Bất quá Lâu Bái Nguyệt chỉ là hiểu rõ Thiên Tử Phong thần thuật, lại thì không cách nào luyện thành. Đồng dạng cổ Trần Sa cũng là hiểu rõ Đại Đồ thần pháp, cũng không thể tu hành. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù.